Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Dương Dương tự đắc. Chương 456, Dương Dương tự đắc, Sư đệ lời này là có ý gì? Mạc Vân Thiên kinh ngạc nói, ngươi đoán thử coi, hắn ở quan tưởng người nào, kiếm, chữ. Mạc Vân Thiên hơi sững sờ. Lại nhìn một chút Thiên Vũ, không khỏi lắc lắc đầu. Thiên Vũ đầu ngưỡng vô cùng cao, thế nhưng cụ thể nhìn thấy cái nào, kiếm, chữ. Mạc Vân Thiên nhưng là không đoán ra được. Diệp Viễn cười nói, nếu ta đoán không lầm, bầu trời sư huynh sợ là đã ở tìm hiểu thứ 37 cái chữ rồi. Cái gì? Thứ 37 cái chữ? Đây chẳng phải là nói... Mạc Vân Thiên kinh ngạc nói, Diệp Viễn gật gù, khẳng định nói, đúng vậy, hắn đã ở cảm ngộ cuối cùng 9 chữ, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, chính hắn chân ý gần như là có thể thành hình rồi. Diệp Viễn ở trên tảng đá lớn khắc chữ, từng cái là một cảnh giới nhỏ, mỗi 9 cái vì là một cảnh giới lớn, tầng tầng đẩy mạnh. Bầu trời đã ở tìm hiểu thứ 37 cái chữ. Nói rõ hắn đã đạt đến cái cuối cùng giai đoạn. Dạng này tốc độ tiến bộ. Không khỏi cũng quá nhanh chút đi. Nếu là Thiên Vũ sư đệ thật có thể hiểu được chính mình chân ý. Quả nhiên là trời không quên ta U Vân Tông. Chỉ cần chúng ta vượt qua lần này kiếp nạn. Nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Mạc Vân Thiên cũng không có thất lạc. Trái lại có vẻ cao hứng vô cùng. Kỳ thực ta U Vân Tông lĩnh ngộ chân ý mô hình không ngừng Thiên Vũ sư huynh một người. Chỉ là không biết, bọn họ hiện tại được không? Diệp Viễn bỗng nhiên thăm thẳm thở dài nói. Cái gì? Còn có một người lĩnh ngộ chân ý mô hình? Là ai? Mạc Vân Thiên đúng là kinh ngạc. Chính là cùng ta đồng thời vào Tông Long Đường. Lần trước Tông Môn thi đấu. Hắn cũng đã lĩnh ngộ chân ý mô hình. Diệp Viễn nói, hít kha zzz, dĩ nhiên là hắn. Mạc Vân Thiên quái đản giống như nhìn về phía Diệp Viễn. Mạc Vân Thiên phát hiện một chuyện, cùng Diệp Viễn thân cận người. Tựa hồ cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Thiên Vũ như vậy, Long Đường như vậy, Nam Phong Nhược Tinh như vậy, liền ngay cả mình cũng giống như thế. Mạc Vân Thiên không biết, liền ngay cả Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong đột phá, cùng Diệp Viễn đều có được quan hệ mật thiết. Đúng thế, nghĩ đến Tông Môn đã phát hiện thiên phú của hắn, cho nên mới phải sắp xếp hắn rút đi Bắc Vực. Bảo tồn thực lực, Diệp Viễn nói, đông đảo sư huynh đệ bên trong, muốn nói Diệp Viễn lo lắng nhất, tự nhiên là Nam Phong Nhược Tinh cô cháu cùng Long Đường rồi. Bất quá hắn hỏi thăm một chút, lần này đi tới Bắc Vực bí mật trong đội ngũ, thì có 3 người bọn họ. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn yên tâm không ít. Như thế, U Vân Tông có thể nói là bỏ thêm xong bảo hiểm rồi. Chính là liều mạng cái mạng này, ta Mạc Vân Thiên cũng phải bảo đảm bọn họ chu toàn. Mạc Vân Thiên hung hăng nói, Mạc Vân Thiên biết. Kỳ thực Tông Môn mạnh nhất đích thiên tài không phải Thiên Vũ, cũng không phải Long Đường, mà là người trước mắt này. Chỉ là hắn cùng với Diệp Viễn, không chỉ không giúp được bất kỳ bận bịu, ngược lại sẽ thành vướng bận. Bây giờ là Diệp Viễn lấy sức một người đang bảo vệ U Vân Tông, mà không phải hắn Mạc Vân Thiên. Không có Diệp Viễn, U Vân Tông lúc này mấy có lẽ đã triệt để diệt vong. Còn nói gì tới phục hưng, khi đó nhỏ yếu Diệp Viễn, lúc này đã trưởng thành lên thành một viên đại thụ che trời. Vì là Tông Môn che gió che mưa rồi, mấy ngày về sau, một đạo tiếng la như sấm nổ giống như truyền khắp chỉnh cái Tông Môn. U Vân Tông đám bỏ đi nghe, cho các ngươi 2 ngày thời gian đi ra đầu hàng, bằng không phá trận thời gian, không còn manh giáp. U Vân Tông đệ tử đã sớm ở bên trong đại trận khu vào chỗ. Bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại trận ở ngoài 2 cỗ cực mạnh khí tức. Rất hiển nhiên, hai người này chính là hồn hải cảnh cường giả Liêu Văn Quang cùng Hạ Quân rồi. Không ít U Vân Tông đệ tử đều mặt lộ vẻ sốt sắng. Bọn họ mặc dù đối với Diệp Viễn có đầy đủ tự tin, thế nhưng đối mặt hồn hải cảnh trung kỳ cường giả, bọn họ vẫn là tránh không được cảm thấy sợ hãi. Hồn hải cảnh võ giả, từng cái cảnh giới nhỏ đều có được chênh lệch thật lớn. Hồn hải cảnh trung kỳ thực lực, hoàn toàn không phải cái kia Mã Nghĩa có thể so sánh. Muốn tới thì tới, nói nhảm nhiều quá, có bản lĩnh, ngươi phá đại trận này lại nói. Diệp Viễn âm thanh, cũng thông qua đại trận truyền ra ngoài. Liêu Văn Quang hơi nhướng mày, nói, hừ, ta ngược lại thật ra phải thử một chút, ngươi đại trận này là có hay không có trong truyền thuyết mạch như vậy. Có Mã Nghĩa dẫm vào vết xe đổ, Liêu Văn Quang cũng không dám bất cẩn. Trực tiếp lấy ra vũ khí của hắn chui trường đao màu đỏ ngòm. Lần này có nhìn, Thái Thượng Liêu trưởng lão huyết ẩm đao nhưng là 128 cấm linh khí. Phối hợp hắn võ kỹ cấp 4 huyết ẩm đoạn hồn đao. Có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi a hát. Đúng vậy a, ta nghe nói Thái Thượng Liêu trưởng lão vẫn là hóa hài cảnh thời điểm. Từng dựa vào cây đao này. Lực chém 5 cái cùng cảnh giới cao thủ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, hắn môn võ kỹ này sợ là đã đạt đến hóa cảnh đi à nha. U Vân Tông đám ngu xuẩn này lại dám giết Thái Thượng Mã trưởng lão, thật sự là tìm đường chết a hát. Chọc tới Thái Thượng Liêu trưởng lão là bọn họ làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Liêu Văn Quang đã nhiều năm không có xuống núi rồi, những năm này cũng vẫn phi thường biết điều, chỉ lấy hồn hải một tầng cảnh giới gặp người. Thế nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên bùng nổ ra hồn hải 4 tầng thực lực. Mặc kệ cũng không ai dám khinh thường hắn. Trên thực tế, cũng không ai dám khinh thường hồn hải cảnh võ giả. Liêu Văn Quang đứng lơ lửng trên không, xa xa đứng lại, đao thế đồng thời, U Vân Tông trước sơn môn trong nháy mắt thổi lên một trận tinh nguyên lực màu đỏ bão táp. Vô tận địa sát cơ tản mát ra, cấp độ kia uy thế làm cho người ta một loại sơn băng địa liệt cảm giác. Cường hãn vô cùng, trận khu bên trong đích U Vân Tông đệ tử rõ ràng địa cảm nhận được này cỗ uy thế. So với Mã Nghĩa ra, đòn công kích này càng làm mạnh không chỉ một bậc. Không ít U Vân Tông đệ tử sốt sáng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không biết Diệp Viễn có thể hay không chống chọi được lần này công kích. Huyết ẩm đoạn hồn đao. Liêu Văn Quang quát khẽ một tiếng. Ánh đao phóng lên trời. Thế dường như sét đánh. Trong nháy mắt đánh vào phía trên đại trận. Chỉ nghe oanh một tiếng. Phảng phất toàn bộ Linh Phúc Sơn Đô rung động run một cái. Tất cả mọi người cảm nhận được rõ ràng, đại trận xuất hiện một đạo nguyên lực chỗ hồng, có điều rất nhanh sẽ tự động chữa trị lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Liêu Văn Quang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Kha kha cười lạnh nói, ta nói đại trận này lớn bao nhiêu uy lực đây, nguyên lai cũng chỉ là miễn cưỡng cùng hồn hải cảnh trung kỳ tương đương a hát. Trở lại mấy lần. Đại trận này sợ là liền muốn qua đời đi, Thái Thượng Liêu trưởng lão uy vũ. Thái Thượng Liêu trưởng lão uy vũ, ngoặc kép chấm chấm, Tử Thần Tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, đều là rất là hưng phấn. Ngay trong bọn họ có không ít người lần trước đều đi theo Mã Nghĩa đã tới. Bao quát cái kia Chu Minh Vũ, một ngày kia... Bọn họ có thể nói đã trải qua Tử Thần Tông trong lịch sử thê thảm nhất địa thất bại. Cảm thấy toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hồn hải cảnh võ giả bị chu diệt ở trước trận. Loại này lực xung kích quá mức mãnh liệt. Mà hôm nay, bọn họ đều có loại hãnh diện cảm giác. Rốt cục cảm thấy hòa nhau một ván. Vì lẽ đó bọn họ từng cái như bị điên. Khen ngợi lên Liêu Văn Quang tới. Liêu Văn Quang đối với cái trò này cũng vô cùng được lợi. Vạn chúng sùng bái cảm giác là rất mỹ diệu, Khà khà, ta liền lại tới một lần nữa. Nhìn ngươi đại trận này đến cùng có thể chịu đựng ta mấy lần công kích. Các ngươi đều chuẩn bị cho ta thật. Đợi ta đánh tan đại trận. Các ngươi một hơi giết đi vào. Giết hắn cái không còn manh giáp. Liêu Văn Quang cười to nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.